Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1072, hai người các ngươi. Đáng chết, một canh, nhìn thấy Hoa U Nguyệt thụ thương, Dương Chân triệt để nổi giận. Cái này cái gì phá luân hồi chuông, luyện hóa thời điểm sẽ còn thụ thương. Sớm biết luyện hóa luân hồi chuông nguy hiểm như vậy, Dương Chân liền một kiếm chém đồ hỗn chướng này rồi. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lúc này, Dương Chân chỗ nào còn nhớ được chặn đường cái gì Uông trưởng lão cùng Viên Thiên Vũ. Vội vàng đi vào Hoa U Nguyệt bên người, liền muốn ra tay giúp đỡ. Hoa U Nguyệt cười lắc đầu, biến mất khóe miệng máu tươi, mở miệng nói ra, không có việc gì, cảnh giới vẫn còn có chút thấp, bất quá không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi, không có sao chứ? Nghe được Hoa U Nguyệt loại thời điểm này còn tại quan tâm hắn an nguy, Dương Chân lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, muốn cho ta có việc, hai cái thánh cảnh cường giả không thể được, người thật không có vấn đề sao? Luân hồi chuông thứ này giống như có chút cổ quái. Nào chỉ là có chút cổ quái, luân hồi chuông chính là thiên địa sinh ra, thứ này thông linh, thậm chí sinh ra linh trí của mình. Phải muốn luyện hóa luân hồi chuông, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Dương Chân đem Trảm Đạo Thánh Quang tất cả đều bao phủ ở trên thân thể Hoa U Nguyệt. Thậm chí liền những cái kia không kịp luyện hóa pháp tướng Kim Quang đều cùng một chỗ đưa cho Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, thân thể bên cạnh luân hồi chuông cũng đi theo nhanh chóng xoay tròn. Dương Chân mặc dù không biết như thế nào mới có thể luyện hóa luân hồi chuông, bất quá nhìn thấy một màn này, cũng biết Hoa U Nguyệt luyện hóa luân hồi chuông đến một cái thời khắc mấu chốt. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía vọt tới Viên Thiên Vũ. Viên Thiên Vũ nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc, mặc dù một mặt mộng bức. Hoa U Nguyệt một cái thiên tượng kỳ vì cái gì có thể luyện hóa luân hồi chuông. Cũng đột nhiên nhớ tới liên quan tới Hoa U Nguyệt trên người đủ loại truyền thuyết. Thật chẳng lẽ chính là thánh cảnh truyền thế? Viên Thiên Vũ tự lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa không ngừng. Nếu quả như thật là thánh cảnh cường giả truyền thế lời nói, cái kia Hoa U Nguyệt kiếp trước, chỉ sợ so với bọn hắn phải cường đại nhiều. Dù sao liền Cửu Long đều chỉ là đạo thân sống tiếp được. Cửu Long cũng đã là một cái thập phần cường đại thánh cảnh cường giả rồi. Như cũ không có cách nào chuyển thế trùng sinh. Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Hoa U Nguyệt vì cái gì có thể tại thiên tượng kỳ liền có thể luyện hóa luân hồi chuông. Bất quá, nhường một cái thiên tượng kỳ tiểu nha đầu ở trước mặt mình luyện hóa luân hồi chuông. Viên Thiên Vũ sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Uông lão đầu, nếu như ngươi lại không động thủ, hai chúng ta liền muốn trở thành hôm nay chê cười. Viên Thiên Vũ đối với cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là thần sắc trào phúng. Cùng lúc đó, một mặt âm cưu hướng về Dương Chân nhìn lại. Uông trưởng lão chậm chạp không có động thủ, chính là kiêng kỵ Dương Chân phía sau cái kia tồn tại. Đến cùng là một cái dạng gì người, vậy mà nhường Uông lão đầu như vậy sợ ném chuột vỡ bình. Cho dù không có Uông lão đầu xuất thủ, Viên Thiên Vũ cũng quyết định ngăn cản Hoa U Nguyệt luyện hóa luân hồi chuông. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Vũ trong tay lục sắc trường kiếm lần nữa phát ra một tiếng vù vù. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, trước đó có nhiều xem thường ngươi, không nghĩ tới trên người ngươi lại có thể bộc phát ra chân chính thánh cảnh lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, trên người ngươi thánh cảnh lực lượng cũng không tinh khiết. Một kiếm này phía dưới, nếu như ngươi còn có thể sống sót, lão phu liền không lại ngăn cản các ngươi luyện hóa luân hồi chuông. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh trong lòng lập tức run lên. Tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Trong đám người, Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi cũng không có bởi vì câu nói này mà buông lỏng. Ngược lại càng thêm lo lắng, nhất là Tiện Mèo, đều là một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Móa nó, tao lão đầu tử này tối không phải thứ gì rồi. Thánh cảnh lực lượng khủng bố như vậy đồ vật, vậy mà dùng để đối phó hai cái thiên tượng kỳ tiểu gia hỏa. Lão Tạc Thiên vì cái gì không hạ xuống một đạo thiên lôi đến đánh chết tên vương bát đản này? Hàn Yên Nhi trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, mở miệng hỏi, Dương Chân còn có thể hay không đón đỡ được? Tiện Mèo lắc đầu, nói ra, cần phải không tiếp nổi rồi, chỉ là không cần lo lắng, dù sao tiểu tử này Hoang Thiên Tế còn không có sử dụng. Sử dụng Hoang Thiên Tế, nói không chừng có thể tiếp được. Lời còn chưa nói hết, Tiện Mèo con mắt liền trừng đi ra, nhảy lên cao ba thước, giơ chân chửi ầm lên, đồ hỗn trướng, hai cái thánh cảnh đồng loạt ra tay, các ngươi còn muốn hay không điểm Bích Liên rồi? Một đám người hít vào một hơi, tất cả đều lộn nhào lần nữa hướng về bên ngoài phóng đi. Uông trưởng lão xuất thủ, trong đám người, Hắc Liên thánh nữ nhìn về phía Thanh Loan thánh nữ, trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Đường đường Thanh Loan tông, vậy mà cũng sẽ làm ra như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Thanh Loan thánh nữ, tầm mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, hướng về Hắc Liên thánh nữ nhìn lại. Hắc Liên thánh nữ không hề sợ hãi, chế nhạo nhìn xem Thanh Loan thánh nữ, nghiền ngẫm nói ra, thế nào, thẹn quá thành giận? Thanh Loan thánh nữ lắc đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Dương Chân, tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, luân hồi chuông đối Thanh Loan tông mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Làm bộ, Hắc Liên thánh nữ cười nhạo một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, giống như cười mà không phải cười nói, lần này, ngươi còn có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích? Mắt thấy hai cái thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay, thánh cảnh lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên địa đều giống như đọng lại. Hòa U Nguyệt mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận, vừa muốn đình chỉ luyện hóa luân hồi chuông. Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, ngươi cứ việc luyện hóa luân hồi chuông, cái này hai cái lão gia hỏa phải muốn bản tao thánh mệnh, còn thiếu một chút hỏa hầu. Hòa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, ngươi không chịu nổi, Dương Chân còn muốn thuyết phục. Hòa U Nguyệt đứng dậy, chậm rãi nói, luân hồi chuông có thể không cần, ngươi không thể thụ thương. Nghe được Hòa U Nguyệt kiên định, Dương Chân thần sắc sững sờ. Lúc này, thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa, một đen một trắng hai đạo ánh sáng màn, đem trọn cái thiên địa đều chia cắt trở thành hai nửa. Ngay sau đó chính là hai tiếng châm xe hoàn vũ kiếm minh, phảng phất giống như thiên uy hạo đáng bình thường. Hai đầu thông thiên triệt địa kiếm mang hướng về Dương Chân vọt tới. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Thiên Vũ cười ha ha, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa thành một đạo lục sắc quang mang. Những nơi đi qua, chính là liền không gian đều rạch ra, vô tận hư không chi lực điên cuồng tán loạn. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, loại lực lượng này, đừng nói là thiên tượng kỳ Dương Chân, chính là nửa bước đại thánh, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hòa U Huyệt trên mặt lóe ra tức giận, trong tay ánh trăng thánh binh đột nhiên hàn quang đại thịnh. Dương Chân bỗng nhiên một tay lấy Hoa U Nguyệt kéo ra phía sau, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nếu như ta liền hai cái thánh cảnh cũng đỡ không nổi lời nói, còn như thế nào bảo hộ ngươi? Thế nhưng là, Hoa U Nguyệt thần sắc nhất biến, không có cái gì tốt thế nhưng, tiếp tục luyện hóa luân hồi chuông. Dương Chân cười ha ha, dẫn theo đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa hướng về giữa không trung phóng đi. Trên đường đi, vô tận hư không chi nhận đem Dương Chân trên người ra thịt cát, máu tươi vẩy hướng mặt đất. Hoa thiên tế, oanh, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân vết thương trên người, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay bên trên, lần nữa bộc phát ra một cỗ hạo nhiên lực lượng. Lực lượng không tinh khiết đúng a, cái kia bản tao thánh liền dùng số lượng để đền bù. Dù sao không phải chân chính thánh cảnh, Dương Chân lúc này liền 1/10 uy lực đều không phát huy ra được. Nếu như có thể chém ra tuyệt sắc nữ thánh cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm. Cái này hai đạo quang mang lại đáng là gì? Một kiếm kia, liền hai cái lão già họm hẹp đều có thể chém thành hai khúc. Rầm rầm rầm, một cỗ đinh tai nhức óc thanh âm, chấn đám người vội vàng bưng kín lỗ tai, giữa không trung khí lãng quay cuồng trầm bổng, phảng phất giống như thiên hủy địa diệt, vô số máu tươi từ giữa không trung nhỏ giọt xuống, lốp bốp rơi trên mặt đất, văng lên từng đóa huyết hoa, một kiếm đánh tung mà xuống, Dương Chân thân hình xuất hiện lần nữa ở giữa không trung thời điểm. Tất cả mọi người giật nảy mình, này chỗ nào còn có thể nhìn ra được là cái bóng người. Đơn giản máu thịt be bét, Dương Chân, Hàn Yên Nhi bi thương một tiếng, hướng về Dương Chân cuồng sông mà đi. Hòa U Nguyệt toàn thân rung mạnh, lại nhiều lần phải muốn đứng dậy, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nghiêng đầu đi, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, Dương Chân nhường nàng tiếp tục luyện hóa. Hòa U Nguyệt thần sắc trở nên lạnh lùng hạ xuống, nhìn thật sâu Uông trưởng lão cùng Viên Thiên Vũ liếc mắt. Không nói một lời, tiếp tục luyện hóa luân hồi chuông. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, một cỗ thiên phạt khí tức bao phủ mà tới. Viên Thiên Vũ cười ha ha, cùng Uông trưởng lão hai người thả người phóng ra ngoài. Dương Chân, bây giờ thiên phạt đã hàng. Ngươi sau cùng một tia cơ hội đều đã bị ngươi bỏ qua. Uông trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc không đành lòng, như cũ mở miệng nói ra, Dương Chân, chính ngươi rời đi đi. Hoa U Nguyệt, ai cũng cứu không được rồi. Nghe nói như thế, máu me khắp người Dương Chân chấn động mạnh một cái, nhìn chòng chọc vào Uông trưởng lão nói ra, ngươi có ý tứ gì? Hai cái thánh cảnh khí cơ, lại thêm ngươi khí cơ, liền xem như thánh cảnh cường giả tại luyện hóa luân hồi chuông, cũng khó có thể ngăn cản lần này thiên kiếp, huống chi là một cái thiên tượng kỳ tiểu nha đầu. Nếu như ngươi khăng khăng phải muốn cứu nàng lời nói, liền ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Ngươi thật đúng là coi là luân hồi chuông loại thiên địa chí bảo này là dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Từ đầu đến cuối, Dương Chân một mực tại hai cái thánh cảnh cường giả tính toán bên trong. Lần này, Dương Chân sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn sau lưng sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt Hoa U Nguyệt. Đối xông lên Hàn Yên Nhi trầm giọng nói ra, xuống dưới, Dương Chân, ngươi đừng làm loạn, vừa rồi tiện mèo cũng đã nói. Lần này thiên phạt, ngươi cũng không chịu nổi. Xuống dưới, Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, sửa sang cá nhân trên người phảng phất giống như bốc cháy lên. Sóng máu ngập trời, bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn xem giữa không trung ngưng tụ màu tím lôi vân, nổi giận gầm lên một tiếng. Đến a, nói đến đây, Dương Chân hai mắt đã đỏ, lườm Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão hai người liếc mắt. Từng chữ nói ra nói, hai người các ngươi, đáng chết. Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão, là cố ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,